Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt, mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình, làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bấy giờ, cỏ tranh và bụi rậm hai bên đường không ngừng cắt vào cánh tay Dương Thu Trì, lưu lại từng vết cứa nhỏ. Dương Thu Trì bị dằn xốc cả một đoạn dài, đầu lại bị dốc xuống, toàn thân đã sắp tàn rã đến nơi. Còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy điểm tiểu thương này nữa. Lại đi thêm nửa canh giờ nữa, Dương Thu Trì thật là chịu hết nổi rồi, thở hổn hển mà nói: "Cô nương, ta mót quá." Nữ tử ấy không lên tiếng. "Ê, ta mót quá, chịu hết đổi rồi." Vẫn không lý gì đến hắn. "Ê, ta muốn đại tiện, sắp sửa ra đến nơi rồi đây." Dương Tu Trì tức giận, bắt đầu giả vờ trò vô lại. Con ngựa máu mất táo, cuối cùng cũng dừng lại. Nữ tử ấy chụp lưng Dương Tu Trì, quăng ra ngoài. Dương Tu Trì đằng vân giá vụ, bay qua một bên, sau đó ngã phịch thật mạnh xuống đất. Tuy cỏ trên đất rất êm, nhưng bị dốc cả đường dài, Dương Tu Trì đã choáng váng mặt mũi rồi, nên hắn nằm dài ra đất, rên la một hồi mới bò dậy được. Dương Tu Trì bây giờ phát hiện tay chân của mình đã có thể động, lấy làm kỳ quái lắm. Chẳng rõ có phải là nữ tử này đã trong lúc quăng hắn ra giải tỏa huyệt đạo cho hắn luôn không. Nữ tử đó lạnh lùng nói: "Chỉ cấp cho người thời gian uống cạn chung trà thôi." Giọng nói như chuồng ngân, dễ nghe vô cùng, mặc dù nghe qua nó lạnh như xương. Dương Thu Trì biết loại người trong võ lâm này nói là làm, và thật ra hắn chẳng mắc tiểu gì cả, chỉ muốn mượn cớ để hoạt động gần cốt một chút. Chứ nếu cứ bị dằn dóc như thế nữa, chẳng bị giết chết thì cũng bị nôn mửa tới mặt vàng mà chết. Dương Thu Trì cố ý rên rỉ ái yêu, loạng choạng mà ngồi dậy, dùng ngóc mắt nhìn khắp xung quanh, xem coi ai có cơ hội đào tẩu hay không. Sau lưng hắn truyền lại thanh âm của nữ tử kia: "Nếu người muốn chạy thì cứ thử ta coi." Dương Thu Trì biết, trước mắt loại cao thủ như thế này, bản thân quả thật như là một đứa trẻ sơ sinh vậy, chẳng có chút phản kháng nào cả. Dương Thu Trì tiếp đó, xoa tay, nắn gân, sờ đến khẩu súng ngắn ở trong bắp chân của mình, lòng hơi bớt lo, súng còn chưa rớt thì lòng còn có chỗ dựa. Nhưng mà Dương Thu Trì không chuẩn bị dùng súng, thế thì chỉ ít hiện giờ không dùng, vì nữ tử này vừa rồi đánh một chiêu đã đẩy lui cùng một lúc Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và cả Hạ Bình liền thủ, cho thấy võ công cực kỳ cao. Trong khi bản thân của hắn hiện giờ tay chân tê nhức, hơn nữa muốn bắn thì cần mở khóa bảo hiểm, lên nòng nhắm bắn, mà đối phó với loại cao thủ này, một phát không trúng thì không còn cơ hội thứ hai nữa. Hơn nữa, hai tiểu thiếp của hắn là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vẫn còn ở trong tay của người ta, giết chết ả ta rồi chạy đi đâu tìm họ bây giờ. Do đó, Dương Thu Trì đã quyết định không đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng đến súng ống. Dương Thu Trì ngồi trên cỏ nhìn nữ tử mà hỏi: "Là người bắt cóc hai tiểu thiếp của ta có đúng không?" Nữ tử kia không hề trả lời, gió núi thổi đến, mạng che mặt của ả khẽ phất phơ, có thể thấy cái cổ trắng ngần. "Vì sao người muốn bắt hai tiểu thiếp của ta đi? Ta đắc tội với người sao?" Dương Thu Trì khi nghĩ đến vấn đề này, tức thời lửa giận bốc lên. Người đem tiểu thiếp của ta giấu đi đâu rồi? Vẫn không có lời hồi đáp. Dương Thu Trì càng tức khí hơn. "Ê, người điếc hay là câm? Ta hỏi sao người không trả lời?" Nữ tử vẫn không lên tiếng. "Ta biết rồi, người nhìn chúng ta, tức giận vì ta nạp thiếp, cho nên bắt bọn họ đi để ta cưới ngươi, có đúng không?" Dương Thu Trì bây giờ có ý trào phúng và khoa trương cười nói. Tuy Dương Thu Trì ta hơi hiếu sắc, thế nhưng đối với loại xấu ma chê quỷ hờn như ngươi, ta cũng không thèm đâu. Nữ tử dường như chẳng nghe lời Dương Thu Trì nói, giống như đối tượng mà Dương Thu Trì nói chẳng phải là ả, cho nên chẳng nói chẳng rằng gì hết. Dương Thu Trì lúc bấy giờ cười lớn mà nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn gả cho ta, cướp tiểu thiếp của ta đi làm cái gì?

sau đó cởi quần áo giày vớ, đưa ra ngoài động giặt sạch, sau đó vắt khô, tiếp đó bay ra chỗ sơn động chưa thấm nước để mà phơi. Một trận gió thổi tới, mũi Dương Thu Trì cảm thấy nhột, chảy mũi một cái rõ to. Thân hình trần truồng như nhộng nổi đầy gai ốc, nên hắn nhanh chóng lấy chăn mền quấn quanh người. Trên người đã ấm áp rồi, nhưng chân trần vẫn còn lạnh ngắt. Rất may là chỗ đặt làn thức ăn nhô lên cái trống, địa thế cao hơn bình thường, đủ cho hắn ngồi xếp bằng lên đó. Dương Thu Trì quấn chặt mền ngồi xuống, lấy hai chân rúc vào trong, chỉ thò cái đầu ra, cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Nhưng dường như trên đầu có gì đó không ổn, hắn lắc lư mấy cái mới biết thì ra trên đầu còn có một cây mũ tử sinh ướt sũng. Hắn ta nhanh chóng lột phăng mũ xuống, đặt nó sang một bên. Tóc hắn lúc sáng được tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền trải dùm rồi buộc lại thành từng lọn. Hắn ta muốn vuốt một hồi cũng cảm thấy ướt sũng, cho nên mở nó ra, dùng cây mũ tử sinh vắt khô nước xong, bỏ tóc vào trong đó, dùng hai tay chà sát một hồi, sau đó lại vắt cây mũ tiếp. Khi tóc hơi khô, hắn lại đặt cây mũ sang một bên. Bận rộn cả buổi, Dương Thu Trì lúc bấy giờ hắt xỉ hơi thêm vài lần liên tiếp nữa, cho nên nhanh chóng rút người vào trong chăn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.